Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, Nô Dịch Phù. Lương Thành đối với nơi xa cái kia Nguyên Anh biến mất vị trí thở dài một hơi. Nghĩ thầm muốn bắt hội thuấn di Nguyên Anh, nhất định phải có chuẩn bị mới được. Vừa mới chính mình cũng là lâm thời nảy lòng tham, muốn bắt được Hàn An Quốc Nguyên Anh, nhưng là chuẩn bị không đủ. Vẫn là cho hắn chạy thoát. Ngay tại lúc này, Lương Thành tựa hồ cảm thấy đông nam phương hướng bỗng nhiên nổi lên một trận chói mắt ánh sáng màu lam, xen lẫn sắc nhọn tiếng kêu ré. Nhưng rất nhanh thanh âm thì biến mất. Tiếp lấy một bóng người không nhanh không chậm từ đằng xa hướng chính mình thấp bay tới. Tử Sơn, Lương Thành nhìn người nọ sau hơi kinh ngạc. Ngay sau đó nghênh đón. Rất nhanh hai người liền sẽ hợp lại cùng nhau. Nguyên lai người từng trải đúng là Vu Tử Sơn. Chỉ thấy hắn trong tay cầm một cái hình thù kỳ quái túi lưới. Ôm lấy một cái tiểu đứa bé giống như đồ vật. Lương Thành nhìn kỹ lại là Hàn An Quốc Nguyên Anh. Lương Thành khen, Tử Sơn, chia tay 3 ngày, phải lau mắt mà nhìn. Người cái này kết đan kỳ tu sĩ vậy mà có thể dùng pháp bảo bắt Nguyên Anh. Bản lãnh này cũng không nhỏ. Vu Tử Sơn cười nói, ta cũng là lần đầu tiên dùng cái này, một mẻ hốt gọn, thần khí. Nguyên bản ta cũng không dám tùy tiện xuất thủ công kích cao giai tu sĩ. Hết lần này tới lần khác cái này Hàn An Quốc Nguyên Anh thuấn di đến trước mặt ta lúc. Đã không sai biệt lắm sức cùng lực kiệt. Ta tiện tay thử một chút, vậy mà đem hắn bắt được. Một mẻ hốt gọn, Lương Thành nói, ngươi cái này pháp bảo tên thật là khí phách. Nói lên cái này pháp bảo đến lời nói thì lớn lên. Ta được đến nó phương thức thật kỳ quái. Ta đầu tiên là nằm mơ. Sau đó trong mộng có một vị lạp bên trong nhếch nhác lão đạo sĩ theo ta nói. Hắn là ta kiếp trước chi thân. Giấu một kiện bảo vật tại trong núi sâu gọi ta đi lấy. Chấm ngoặc kép, Vu Tử Sơn nói đến đây. Bỗng nhiên gãi gãi đầu. Ngập ngừng nói. Ách, ta lại đem lời nói kéo xa. Thành ca, có kiện sự tình ta xin lỗi ngươi. Muốn xin lỗi ngươi. Ngươi hôm nay chỗ lấy bị Hàn An Quốc ngăn cản. Là bởi vì ta xem bói đến ngươi hành tung. Về sau vì thể hiện không cẩn thận tiết lộ cho Hàn An Quốc. Chấm ngoặc kép, tiếp lấy Vu Tử Sơn nói liên miên lải nhải nói lúc đó tình hình. Chính mình như thế nào tại Phùng Nhược Ngu kế khích tướng phía dưới mắc lừa bại lộ Lương Thành hành. Tung. Về sau mặt mũi tràn đầy ảo não. Đối với bị bao phủ cái kia cái Nguyên Anh nói. Người ngược lại là cẩn thận. Liếc mắt liền nhìn ra thải tinh cầu bên trong biểu hiện vị trí. Muốn là thành ca bởi vậy có cái gì không hay xảy ra. Ta chính là tội nhân. Đón lấy, Vu Tử Sơn đem ôm lấy Hàn An Quốc Nguyên Anh túi lưới hướng Lương Thành chỗ đó đưa tới. Nói ra, cái này người từ thành ca ngươi xử trí a. Huynh đệ ta tiết lộ thành ca ngươi hành tung, cũng có lỗi nặng, bằng không thành ca ngươi đánh ta một trận hả giận cũng được. Lương Thành cười nói, Tử Sơn a, ta quyền đầu có thể nặng, ngươi cái này thân thể nhỏ bé sợ là nhịn không được. Vu Tử Sơn nghĩ một lát, trầm ngâm nói, muốn không ngươi đánh điểm nhẹ. Ha ha ha, Lương Thành cười to nói, Tử Sơn ngươi thật đúng là cái thật tâm mắt. Người đó là vô tâm chi thất, ta sẽ không trách ngươi, càng không khả năng đánh ngươi. Lại nói Hàn An Quốc cũng không cho ta tạo thành phiền toái gì. Ngược lại đưa bảo vật cho ta, ta còn cần phải cảm tạ ngươi. Dạng này a, vậy còn không sai. Vu Tử Sơn gãi gãi đầu mình, cũng cười rộ lên. Lương Thành nhìn lấy Vu Tử Sơn cái kia thẳng thắn nụ cười. Lại nghĩ tới vừa mới hắn chỗ nói nhếch nhác lão đạo kiếp trước chi thân báo mộng lời nói. Trong lòng càng cảm thấy Vu Tử Sơn có thể là thiên huyền giáo lưu ti mệnh chuyển thế. Nếu thật sự là như thế lời nói. Chính mình cùng Vu Tử Sơn thật đúng là nhân quả rất sâu. Chẳng trách giữa lẫn nhau đều cảm thấy đặc biệt hợp ý. Bất quá Lương Thành hiện tại không muốn đàm luận cái đề tài này. Sau đó hắn đối Vu Tử Sơn nói ra. Tử Sơn, nguyên bản ta cũng không nguyện ý cùng Cảnh Vương kết thù kết oán quá sâu. Dự định thả Hàn An Quốc lão gia hỏa này một ngựa. chỉ là hắn trốn rời thời điểm bị ngươi bắt được, sau này khó tránh khỏi đối ngươi lòng mang oán hận. Dạng này một vị nguyên anh tu sĩ tổng nhớ ngươi, cái kia chính là cái đại phiền toái. Bởi vậy ta ý tứ vẫn là trảm thảo trừ căn. Chấm ngoặc kép, Hàn An Quốc nguyên anh bị đều tại trong lưới, lỗ tai lại không có điếc. Nghe đến Lương Thành cái này trảm thảo trừ căn lời nói về sau rít lên một tiếng. Tiếp lấy buồn bã cầu khẩn cáo lên. Ta tuyệt không dám làm gây bất lợi cho Tử Sơn sự tình a. Lương đạo hữu đừng có giết ta. Nhìn tại tu luyện không dễ phần phía trên. Không, chủ nhân, mời dơ cao đánh khẽ. Lão nô nguyện ý trung thân làm nô hầu hạ chủ công. Chỉ cầu tha ta một mạng. Lương Thành cau mày nói, ta muốn ngươi làm bộc có thể làm cái gì? Không muốn không muốn. Tử Sơn, ngươi có thu hay không người hầu này? Tính toán, ta nhìn vẫn là giết sạch. A, Hàn An Quốc Nguyên Anh nhìn đến Lương Thành cái này sát khí đằng đằng ánh mắt, dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhất thời nói không ra lời. Vu Tử Sơn bỗng nhiên cười nói, ồ, ta bỗng nhiên nghĩ đến một loại phù lục. Có thể sai khiến tu sĩ. Giống như rất có thú. Lương Thành nghe xong phù lục hai chữ cũng cảm thấy có chút hứng thú. Hỏi, phù lục còn có thể sai khiến hắn tu sĩ. Đó là một loại nào phù lục a? Vu Tử Sơn giải thích nói. Thành ca, loại bùa chú này thực cũng là vận mệnh phù lục một loại chi nhánh. Có thể đem người vận mệnh liên hệ với nhau. Đồng thời chủ tớ rõ ràng. Không cho biến động. Chỉ là sử dụng bùa này, thụ thuật giả nhất định phải buông ra thể xác tinh thần, tình nguyện phối hợp, bằng không là không có tác dụng. Hàn An Quốc nghe xong lại còn có dạng này đường sống, vội vàng một tràng tiếng kêu lên, lão nô tình nguyện phối hợp, tình nguyện phối hợp, vô luận vị nào chủ nhân chiếu cố, thu ta nô bộc này đều có thể a. Lương Thành cười nói, ta ngược lại là không muốn người hầu. Tử Sơn ngươi nếu là nguyện ý, cũng có thể thử một chút, như là khống chế hắn, cũng là không sợ hắn sau lưng giở trò xấu. Vu Tử Sơn hưng phấn nói, tốt, ta trước vẽ ra bùa này tới. Nói lấy ra phù bút, phù giấy dầu, còn có một hộp nhỏ tản ra đặc thù khí tức thuốc màu. Nhan sắc giống như là mực đỏ, có thể vị đạo lại hoàn toàn khác biệt. Lương Thành gặp Vu Tử Sơn chế phù sử dụng các loại tài liệu đều cùng mình có một ít sự sai biệt rất nhỏ, không khỏi cảm thấy rất hứng thú. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận quan sát. Vu Tử Sơn trước tiên đem chế phù tài liệu cần thiết đều ấn thứ tự thả ở bên cạnh. Sau đó ngồi ngay ngắn mấy chục giây thời gian, tại điều hòa hô hấp, thu nhiếp tinh thần về sau, Vu Tử Sơn thân thủ quơ lấy phù bút. Chấm một chút cái kia giống như mực đỏ giống như màu đỏ thuốc màu. Tiếp lấy vận kình hướng về phù giấy dầu tinh tế vẽ lên. Chỉ thấy hắn nhất bút nhất họa đều đi hướng đặc biệt. Lương Thành hoàn toàn xem không hiểu. Chỉ cảm thấy bốn phía đều tràn ngập người một loại khí tức thần bí. Vu Tử Sơn vẽ rất lâu. Rốt cục duỗi phù bút lại chấm một chút cái kia kỳ lạ thuốc màu. Tiếp lấy đầu bút lông nghiêng xuống trái dưới. Liếc ra một cái thêm chút, xì, một thanh âm vang lên. Cái kia phù giấy dầu phía trên vẽ đồ án bỗng nhiên tản mát ra hào quang màu đỏ. Nhất bút nhất họa đều chính mình liên hệ đến cùng một chỗ. Đồng thời cái kia phù giấy dầu cũng đột nhiên tự động thiêu đốt hầu như không còn. Chỉ còn lại một cái từ các loại màu đỏ tỏa sáng bút họa tạo thành phù văn lơ lửng tại Vu Tử Sơn. Trước người, thật thần kỳ a. Lương Thành trong lòng tán thưởng, thế nhưng là trong miệng lại không nói gì thêm. Hắn có thể không nguyện ý tại Vu Tử Sơn chăm chú vẽ phù văn lúc lên tiếng quấy rầy. Lúc này Vu Tử Sơn nói, Hàn tướng quân, ta cần ngươi một giọt tinh huyết. Lương Thành ánh mắt hướng bị vây ở túi trong lưới Hàn An Quốc nhìn qua. Đem cái kia nho nhỏ nguyên anh hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Dưới loại tình huống này, hắn cũng không dám quật cường. Huống chi tại Vu Tử Sơn chế phù trong khoảng thời gian này. Hắn cũng nghĩ thông. Vu Tử Sơn cái này người vô cùng rộng lượng. Tại Đại Huyền Quốc địa vị lại không thấp. Có thể nói rất có căn cơ. Cho nên liền xem như làm hắn người hầu. cũng chưa hẳn là chuyện gì xấu. Sau đó hắn theo lời theo cái kia tiểu ngón tay nhỏ phía trên bước ra một điểm tinh huyết. Chỉ thấy một khỏa chân châu lớn nhỏ đỏ rực huyết châu bay về phía Vu Tử Sơn. Lương Thành chau mày, ngại cái này đoàn tinh huyết quá nhỏ. Liền hỏi, Tử Sơn, điểm ấy tinh huyết đủ sao? Không đủ ngươi cứ nói. Vu Tử Sơn lại cười nói, đầy đủ, vẽ nô dịch phù thực là không cần bao nhiêu tinh huyết. Tiếp lấy hắn vươn tay bên trong phù bút, hướng về lơ lửng tinh huyết điểm tới. Rất nhanh, cái kia khỏa huyết châu liền bị phù bút đầu bút hút đi vào. Lúc này Vu Tử Sơn trong miệng đọc một loại kỳ quái chú văn. Âm điệu kỳ lạ, lời nói tối nghĩa. Ngược lại một bên Lương Thành cùng Hàn An Quốc Nguyên Anh một chữ cũng nghe không hiểu. Đọc xong chú ngữ về sau, Vu Tử Sơn khẽ quát một tiếng. Lơ lửng phù văn bỗng nhiên biến đến lập thể lên. Phiêu đãng tại trước người hắn cao ba thước địa phương. Vu Tử Sơn duỗi phù bút tại hư không viết một cái to lớn, nô chữ. Vừa viết xong đã nhìn thấy cái chữ này bay đến lơ lửng phù văn bên trong. Cùng bọn họ đan xen vào nhau. Lúc này Vu Tử Sơn đối Hàn An Quốc nói. Hàn tướng quân, thả ra ngươi tâm thần. Không muốn kháng cự. Đúng, Hàn An Quốc Nguyên Anh không dám dở trò. Đành phải an an tĩnh tĩnh đứng tại túi trong lưới. Phóng khai tâm thần. Tùy ý cái kia phù văn như một đoàn màu đỏ tia lưới đồng dạng bao vây lấy chính mình. Tiếp lấy thẩm thấu ngược lại toàn thân. Biến đến không thấy tăm hơi. Vu Tử Sơn thoáng cái thì thu túi lưới. Đem Hàn An Quốc Nguyên Anh thả ra. Cười tủm tỉm hỏi. Hàn tướng quân, hiện tại ngươi là cái gì cảm giác? Lương Thành bị kinh ngạc. Tâm đạo Tử Sơn thật đúng là lỗ mãng. Phù lục hiệu quả như thế nào còn không biết liền đem Hàn An Quốc Nguyên Anh thả ra. Vạn nhất mất linh, cái kia thật có chút chuyện xấu. Sau đó Lương Thành cũng đột nhiên nhảy dựng lên, trước tới gần Vu Tử Sơn, chuẩn bị vạn nhất cái này Nguyên Anh làm khó dễ liền đem hắn bảo vệ tốt. Thế nhưng là Hàn An Quốc Nguyên Anh lại không nhúc nhích, ngơ ngác đứng ở đó, giống như tại minh suy nghĩ gì. Cách một hồi lâu, hắn thở dài, chủ công, lão nô cảm thấy mình vận mệnh cùng ngươi liên hệ đến cùng một chỗ. Tương lai có vinh cùng vinh vinh, có nhục cùng nhục, đồng thời còn có thể cảm thấy một khi làm ra gây bất lợi cho chủ công hành động. Trong đan điền hội tuôn ra âm hỏa đem chính mình lập tức thiêu thành cho bụi. Vu Tử Sơn cao hứng, nói, đúng đúng, trải qua trên sách nói, bên trong nô dịch phù cũng là loại cảm giác này. Ta bên này trải nghiệm cũng là giống như ngươi. Ha ha, nhìn đến bùa này xác thực được đến thông. Hàn An Quốc thi lễ nói, chúc mừng chủ công chế phù thành công. Lão nô sau này mặc cho chủ công phân công, muôn lần chết không từ. Thật tốt, Hàn tướng quân, ngươi tùy ý a. Chỉ là sau này làm việc không cho phép thương tổn ngược lại thành ca cùng dân chúng vô tội là. Được, lão nô tuân mệnh. Hàn An Quốc nghiêm nghị đáp. Lương Thành gặp Vu Tử Sơn thật sự là quá rộng lượng. Vậy mà chỉ đem chú ý lực tập trung ở chế phủ phía trên. Đối cái này tân thu tôi tớ không chút nào lo lắng. Cũng không hẹn chùm. Trong lòng cảm thấy có chút không yên lòng. Sau đó tiến lên hỏi. Tử Sơn a, người xác định thật có thể khống chế hắn. Nói hướng Hàn An Quốc Nguyên Anh nhất chỉ. Vu Tử Sơn nói. Ta không dùng khống chế Hàn tướng quân, bởi vì hắn vô luận như thế nào đều sẽ không làm cái gì vi phạm tâm nguyện ta sự tình. Hắn hiện tại tâm tư đã biến, vạn sự đều cùng ta cảm động lây, cho nên ý nghĩ là một dạng, cũng không phải là ép buộc. Bùa này có thể thật là cao minh, lại có dạng này kỳ hiệu. Đáng tiếc ta học sẽ không như vậy vận mệnh phù lục. Lương Thành trong lòng có chút cực kỳ hâm mộ. Nhưng vừa nghĩ mọi người thiên phú khác biệt, đây cũng là rất bình thường. Nhìn đến Hàn An Quốc đã hoàn toàn quy thuận Vu Tử Sơn. Lương Thành khẽ vươn tay, đem cách đó không xa tòa kia đã co lại ngọn núi nhỏ pháp bảo cùng hắn thân thể cùng một chỗ nhiếp. Tới, tiếp lấy Lương Thành nói ra, Hàn An Quốc, đã ngươi đã nhận Tử Sơn làm chủ, vậy ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi bộ thân thể này sinh cơ chưa diệt. Còn có thể sống sót. Quả nhiên, Tại Lương Thành thu hồi dị lửa về sau, lại đập đi vào một tiểu mộc linh thánh hỏa đi tẩm bổ. Cái kia thân thể nhất thời thì làm tan. Trừ trên đầu có một đạo kiếm ngân bên ngoài, toàn thân cao thấp cũng không có thụ thương. Hàn An Quốc Nguyên Anh đại hỉ, lập tức bay trở về thân thể. Phút chốc về sau, một thân hắc bào hắn lại lần nữa đứng lên. Chỉ là trên đầu máu me nhầy nhụa có chút đáng sợ. Bất quá loại trình độ này thương thế đối với Nguyên Anh tu sĩ tới nói không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần Nguyên Anh có thể trở về. Rất nhanh trên vết thương thì dài ra từng tia mầm thịt. Lấy mắt thường thấy tốc độ khép lại. Lương Thành nói, Hàn đạo hữu, hắn đồ, vật ta đều có thể trả lại ngươi. Chỉ có ngọn núi nhỏ kia pháp bảo ta có tác dụng lớn. Thì lưu lại, nói xong lời này, Lương Thành ban đầu muốn cái này Hàn An Quốc nói không chừng hội thịt đau không nỡ. Chỉ sợ sẽ có chút vết mực. Không nghĩ tới Hàn An Quốc lập tức miệng đầy đáp ứng. Cười nói, Hàn đạo hữu đã cần. Vậy liền lưu lại, cái này không là vấn đề. Lương Thành sững sờ, tâm đạo Hàn An Quốc bị chúng nô dịch phù về sau. Cùng chủ nhân cảm động lây hiệu quả cũng thực không tồi. Muốn nói đồ mở nút chai núi đến. Ở thời điểm này hắn tự nhiên là muốn giúp mình. Hiện đang khiến cho liền mang Hàn An Quốc giống như cũng rất nguyện ý giúp trợ đến chính mình. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.